Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 44, tin nhắn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tin nhắn được gửi đến từ vợ cũ của Vũ Hạo tiền nhiệm, đọc thứ này lại một lần nữa khiến chấp niệm của Vũ Hạo tiền nhiệm, thứ mà đến thời điểm hiện tại đã hơn một tháng rồi mà Vũ Hạo vẫn chưa thể đàn áp và xóa nó đi được, mấy dòng tin nhắn rất mạch lạc và xúc tác. Hiện tại anh có khỏe không? Em nghe Linh nói là anh đã bỏ công việc cũ rồi. Em rất bâng khuâng khi gửi tin nhắn này cho anh, thực lòng thì em không có đủ can đảm để gọi cho anh. 2 tháng nữa bọn em sẽ kết hôn, nhưng trước lúc đó chúng ta cần phải hoàn thành. Anh biết đấy, em xin lỗi vì đã nói ra những lời này, em hy vọng là anh sẽ hiểu cho em. Hẹn gặp anh vào ngày 15 tháng sau, chắc hiện tại thì tòa án đã gửi giấy cho anh rồi. Nếu như anh có khó khăn gì hãy nói, em sẽ cố gắng giúp đỡ. Mẹ nó, và sau cùng thì chúng ta có một câu nói kinh điển vãi L, luôn cuối tin nhắn cô ta bảo là: em hy vọng sau này chúng ta có thể làm bạn, còn bạn bè cái búa đèo gì nữa, mở cái gì quốc tế vui đùa vậy, nếu không có hắn thì cô ta đã phải đi dự đám tang của Vũ Hạo tiền nhiệm từ hơn một tháng trước rồi, những lời nói thật là tử tế làm sao cơ mà, dù sao thì không thể nào trách được cô ta, Vũ Hạo tiền nhiệm cũng chẳng phải là người đàn ông tốt lành gì cho cam, các cụ thời xưa có câu rất hay là: nước chảy xuống chỗ thấp, người đi lên chỗ cao, ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc cho mình, dù có ra sao đi chăng nữa, và các cụ thời xưa đã phán thì cắm có sai đâu. Nhưng đấy chỉ là với Vũ Hạo tiền nhiệm mà thôi, còn hắn hiện tại á, xin lỗi luôn, hiện tại hắn có cần phải nhờ đến sự trợ giúp không? Câu trả lời là không. Hiện tại hắn có quan tâm chuyện cô ta làm gì với ai và như thế nào hay không? Đã là gì của nhau đâu mà quan tâm, câu trả lời vẫn như phía trên. Và hắn hiện tại cũng thế, thực tế thì cũng chẳng tốt lành gì đâu, nếu như cô vợ cũ bé nhỏ của Vũ Hạo tiền nhiệm ở lại thì hắn sẽ giúp Vũ Hạo tiền nhiệm làm nốt vai trò mà một người chồng nên làm, nhưng nếu như vậy thì hắn sẽ không thể ở đây để hút cháo lòng rồi, vậy nên thế giới này đào đâu ra từng đó, nếu thế chuyện đã vậy rồi, theo Vũ Hạo thì ký tên một cái cho nó rảnh nợ, thế là không còn phần trách nhiệm mà hắn phải trả lại cho người đã không còn ở đây, còn gì tốt hơn nữa cơ chứ. Mỉm cười một cái rồi cất điện thoại vào bên trong túi, sau đó hắn lấy một cái thìa mới rồi bắt đầu tiếp tục ăn nốt phần cháo ngon lành này, cái tin nhắn đó không thể ảnh hưởng đến khẩu vị của hắn đâu vì đấy là chuyện của Vũ Hạo tiền nhiệm chứ không phải là hắn. Thanh toán xong tiền, Vũ Hạo ghé qua cửa hiệu tiện lợi mua một ít bách cung, một bình sữa tươi 2 lít, sau đó thì đến một cửa hàng rượu mua một chai Highland Park rồi trở về nhà, có lẽ đã đến lúc hắn nên mua lấy một chiếc xe rồi, đi bộ kiểu này tốt cho sức khỏe thật đấy, nhưng điều thiết yếu hiện tại là hắn không có nhiều thời gian cho việc này và đi đâu cũng phải đợi taxi thì bất tiện lắm. Về đến nhà, cất những thứ mới mua vào bên trong tủ lạnh rồi tắm một phát, sau đó Vũ Hạo liền login vào bên trong Á Đặc Tư Đại Lục và bắt đầu buổi đi săn đêm của mình. Linh Start, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh bên trong điểm hồi thành hiện lên trước mắt Bách Liễu Thần, đường phố trong thành đã lên đèn, những NPC bán hàng và chủ các cửa hiệu bên trong thành vẫn không biết mệt mỏi với việc buôn bán của mình, nhưng đáng buồn là hiện tại bên trong thành không còn bất kỳ người chơi nào mua cả vì hoặc là bọn họ phải đi học hoặc là phải đi làm, số còn lại thì không có khả năng để chơi tiếp vào ban đêm. Di chuyển đến Sa Phu rồi truyền tống đến Hắc Vũ Thành, sau đó Bách Liễu Thần liền di chuyển về phía cửa Đông Thành và không một tiếng động tham nhập vào bên trong màng đêm. Liên tục di chuyển rồi né qua những thứ mà hắn không nên trêu vào cùng bỏ qua những mục tiêu không thuận lợi để tiến hành chém giết, một nay là một ngày kém may mắn với Bách Liễu Thần vì phải hơn một giờ sau hắn mới có thể tìm thấy được mục tiêu của mình. Một con thủ lĩnh cốt binh LV-25 cầm trên tay một cây rìu chiến to dễ cũng phải gần bằng một nửa người của nó, đấy chỉ là tính bề mặt lưỡi rìu thôi đấy, và với một vài tiểu đệ bên người thì hiện tại nó có quyền trâu bò mà đứng tại một khoảng trống không giữa khu rừng, sau khi trinh sát một lúc thì Bách Liễu Thần bắt đầu làm việc mà hắn nên làm. Mục tiêu chiến thuật của hắn rất đơn giản, những tiểu đệ tách biệt phía vòng ngoài hắn sẽ dùng phi vũ để hấp dẫn sự chú ý của nó rồi nhẹ nhàng giết lẻ từng con một, tiếp theo sau đó thì hơi khó thao tác hơn một chút với việc lợi dụng khu rừng của kẻ đi săn để tiến hành cấu máu từng con một, vì tốc độ hồi máu của mấy con lâu la này khá là thấp nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Từng con tiểu đệ ngã xuống trong sự bất lực của thủ lĩnh cốt binh, vác theo cây rìu chiến nên nó khá là ì ạch, đợi đến khi nó tiến đến thì Bách Liễu Thần đã nhanh chân chuồn mất rồi, vậy nên nó chỉ có thể đứng đó mà bất lực nhìn đám tiểu đệ của mình từng con một nằm xuống mà thôi. Lượng kinh nghiệm mà đám tiểu đệ này mang lại cũng khá là khả quan khi giúp thanh kinh nghiệm của Bách Liễu Thần từ 57. Lên đến 59, không tệ đúng không, cuối cùng thì sau bao trắc trở thì chỉ còn lại Bách Liễu Thần cùng với thủ lĩnh cốt binh tại khoản đất trống. Nhìn thanh HP của thủ lĩnh cốt binh mà Bách Liễu Thần liền có một chút ngán nó rồi, hơn 500.000 điểm HP, lượng HP của nó gần như gấp đôi với những con tinh anh boss cùng LV, và thực lực thì còn được bắp thêm vào ban đêm nữa. Khu rừng của kẻ đi săn lần nữa tái kích hoạt, không có trở ngại từ đám tiểu đệ của nó nên rất đơn giản, Bách Liễu Thần đã có thể tiếp cận và đâm ra một đòn lấy 2 giây khống chế cứng của lôi điều kích hoạt, tiếp theo 2 giây sau đó là một màng điên cuồng công kích, sau 2 giây hiệu ứng khống chế cứng mất đi, thủ lĩnh cốt binh gào lên một tiếng rồi vung lấy cây rìu của mình lên trời hướng thẳng đầu Bách Liễu Thần chém xuống. Nhẹ nhàng lách qua một bên né tránh đòn công kích của thủ lĩnh cốt binh, Bách Liễu Thần liền áp sát tới, tầm đánh của vũ khí rìu chiến này dài nhưng vẫn là duy nhất một cái yếu điểm là không linh hoạt trong những tình huống cận thân áp sát này, một khi đã để hắn cận thân được thì hắn sẽ tựa như một con giòi trong xương mà bám giết lấy cho đến khi mục tiêu nằm xuống. Và không mất quá nhiều thời gian để Bách Liễu Thần cho thủ lĩnh cốt binh nằm xuống chung với đám tiểu đệ của mình, làm gì cũng phải có anh có em mới vui chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tay nhặt lấy món lam sắc trang bị rơi ra từ người thủ lĩnh cốt binh rồi cho vào hành trang, Bách Liễu Thần phải tranh thủ rời khỏi đây trước khi phiền phức không đáng có kéo đến. Một đêm trôi qua rất nhanh, hiện tại Bách Liễu Thần đã không thể phủ nhận là thu hoạch từ chiến trường chính tà lãi hơn nhiều, với lại còn thỏa mãn được tính hiếu chiến của hắn, một công đôi việc luôn, vừa làm vừa chơi thì sướng còn gì bằng. Dùng quyền trục hồi trở về thành khi mặt trời mọc, thu hoạch hôm nay của hắn chỉ có 7 món lam sắc trang bị. Vừa vào bên trong khu vực truyền tống thì đã thấy Nevermore cùng tổ đội của cậu ta đứng đó chờ sẵn từ trước. Nevermore gửi lời mời giao dịch cho Bách Liễu Thần, sau đó thì gửi cho hắn một lời mời tổ đội. Nevermore chưa kịp nói gì thì Bách Liễu Thần đã nói trước. Không cần đâu, bảo bọn họ đi trên một lúc đi, tôi đi ăn cái đã rồi vào sau. Nói rồi thì thời gian đếm ngược lockout của Bách Liễu Thần đã xong, hắn cởi đầu khôi ra rồi đi tắm và ăn bánh cùng uống sữa hắn đã mua trước đó, sau đó thì lục tìm thì nhìn thấy được một bức thư từ tòa án, đại khái trong thư nói rằng tòa án triệu tập Vũ Hạo tiền nhiệm nay là Vũ Hạo đến tòa án quận 10 để tiến hành thủ tục ly hôn, tính đến thời điểm hiện tại thì đây là lần đầu tiên Vũ Hạo nhận được đơn triệu tập từ tòa án, tính ra cũng dị ghê. Tiếp theo thì Vũ Hạo liền vứt nó vào một xó không quan tâm tới nữa mà login vào Á Đặc Tư Đai Lục để cùng chiến đội 2 đi săn boss. Nhanh chóng di chuyển tới tọa độ được cung cấp, đến nơi thì bất ngờ là dù biết chuyện thời gian của Bách Liễu Thần tựa như dây thun có thể co giãn tùy ý nhưng các thành viên của chiến đội 2 đã tụ tập đến đây đầy đủ mà không có một lời phàn nàn nào, phần là vì phần chia cùng kinh nghiệm nhận được khá là khả quan, phần là vì bọn họ muốn nhìn lấy những trận choảng nhanh mãn nhãn của Bách Liễu Thần với boss nên bọn họ thà tới sớm để đợi còn hơn là tới trễ. Toàn bộ chiến đội 2 theo như những gì quen thuộc mà tự động sắp xếp đội hình rồi tiến lên, trước mặt bọn họ là một con boss hoàng kim LV28 hắc ám ma lộc với cặp sừng nhọn như mấy mũi kim khâu, nhìn thôi là đã thấy đau rồi. Vẫn như mọi khi trọng pháo đài lên thăm dò trước, sau 2 lần mục sư bắp máu cho hắn thì cuối cùng Bách Liễu Thần cũng đã biết được đại khái tốc độ cùng động tác và lực sát thương của nó, lúc này hắn mới nhẹ nhàng tiếp cận chiến trường mà tham chiến. Cách chương.